Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Công. Tôi thì được giao nhiệm vụ đi chặt cây gòn ở đầu thị trấn. Dương Hoa nó sẽ ở lại đây để lập lễ giải ấn. Sau lễ ấn quy không còn, ký ức về những việc đã qua của tất cả mọi người cũng sẽ biến mất. Đến đầu thị trấn, tôi nhìn tới ngọn lùi mãi mà chẳng thấy cây gòn đâu. Hóa ra nó đã rụng hết lá và dần chết khô đi. Trông rất khác ngày đầu mà chúng tôi gặp nó ở nơi đây. Vùng từng lưỡi dựa xuống phập phập, thân cây khô khốc chảy ra chất nhầy đỏ lòm như máu. Chúng tôi không còn sợ nữa. Tôi nghĩ mình đã bản lĩnh hơn để chuẩn bị cho những chuyến hành trình tiếp theo. Khi thân cây đổ xuống cũng là lúc trời bắt đầu mưa. Trận mưa này sẽ trả mọi thứ về lại với thực tại. Chỉ chúng tôi và dòng họ Cô Liên thì tất cả những ai trong thị trấn này đều sẽ quên hết mọi sự việc vừa qua. Tối ấy, khi mưa vừa tạnh, tôi, Hoa, Quỳnh và Tú Dẻo âm thầm rời khỏi nhà Cô Liên. Mặc cho trước đó, những người trong dòng họ ngỏ ý mời tiệc chiêu đãi chúng tôi vào trưa mai. Này bác Hoa, sao chúng ta không ở lại ăn nhậu một bữa no say? Dù sao thì mọi người cũng có lòng mời mà, họ sẽ buồn đấy. Hoa lắc đầu, gia đình họ đang tăng tóc. Nghe cô Liên nói còn giao nộp và trình báo đám người của ba Dương nữa. Họ sắp phải bận rộn lắm đấy, nên thôi. Bỗng Quỳnh xen vào. Ê, mọi người sạc pin điện thoại chưa? Giờ mới mở máy lên phát hiện cái này nè. Hà quên mất, chuyện gì vậy Quỳnh? Chúng ta đến đây là ngày 17, mà hôm nay lịch mới để ngày 18 thôi. Quỳnh kiểm tra lại xem, có khi nào bị lỗi không? Bật mạng đi chưa? Rồi mà. Ê bác Hoa, đúng rồi đấy, điện thoại của em cũng để ngày 18 nè. Hoa gãi đầu. Ủa, không lẽ thời gian tại thị trấn này trôi nhanh hơn ở ngoài? Chúng tôi đứng ở vị trí mà lần đầu chúng tôi đến nơi đây. Những làn sương khói lại trôi lình bềnh che lấp lối vào. Trời đất, có khi nào quỷ ấn chưa bị phá hủy không? Thôi thôi, chúng ta vào lại thị trấn đi. Tôi, Quỳnh và Tú Dẻo lôi Hoa đi sền sệt. Đủ rồi, ra được là mừng lắm rồi, kệ đi. Cùng lúc ấy, có ánh sáng đèn xe đang chạy lại. Chúng tôi nhận ra đó là chiếc taxi đã đưa chúng tôi đến đây. Ông tài xế bước xuống, chạy lại bên chúng tôi. Mình đến đây rồi, cho chú xin lỗi nhé. Tôi hôm qua nhận được điện thoại vợ chú sinh. Chú lo quá nên vừa nổ máy được là chạy vội đi luôn. Cũng tính không lấy tiền, nhưng về mới phát hiện ra là quên còn đồ đạc mấy đứa trên xe, nên quay lại đây tìm mấy đứa. Không ngờ có mặt sẵn ở đây luôn rồi. Chú xin lỗi nhiều nhé. Chú nói sao? Đúng thật là chỉ mới đêm qua thôi hả? Tôi kéo tay Hoa. Đừng nghĩ nhiều nữa, chỉ là sức mạnh của quỷ ấn thôi. Nào, lên đường. Ngồi vào trong xe, tôi đưa mắt nhìn ngọn núi phía đằng đông xa dần. Thị trấn cũng khuất đi sau mấy cánh đồng hồ. Hoa mai dài đã nở vàng bên vệ đường. Tôi bỗng thấy luyến tiếc điều gì đó mà bản thân cũng không rõ. Bông hoa che trong túi áo, bằng cách nào đó giờ đã biến mất. Thì ra mình cũng chẳng giữ lại được gì. Ra đường lớn, Hoa nhốn nháo đưa tay chỉ chỉ. Chú ơi, đưa tụi con đến ngọn núi đằng kia đi, nhanh lên. Quỳnh với Tú Dẻo nhìn nhau, tôi vội kéo đầu Hoa kẹp dưới cánh tay mình. Đủ rồi, đến thẳng biển Nha Trang nhé bác Tài ơi. Quý vị khán thính giả thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong trọn bộ của truyện ma này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này tối mai với một tập truyện ma khác vô cùng hấp dẫn. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.